mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 713 đều là tiền, chọc họa hai. Quần Phương mang thai hơn 6 tháng thời điểm, công ty cho một bút bồi thường kim sau đem nàng khuyên lui. Liền y trượng phu Chi Ngôn ở nhà an tâm chiếu cố ra cùng với đãi sản. Tháng 11 sơ, Phùng Mậu Húc cha mẹ đột nhiên đã đến, nói là muốn chiếu cố tức phụ sinh hài tử ở cữ. Này vốn là một chuyện tốt, chính là chặn đón ở bên nhau sau mới phát hiện, bọn họ chi gian tiêu phí cùng sinh hoạt quan niệm quả thực khác nhau như trời với đất. Quần Phương thuộc về siêu cấp tiết kiệm cùng tính toán tỉ mỉ hình. Tổng tưởng đem tiền tồn lên làm bất cứ tình huống nào. Tỷ như cấp hài tử chuẩn bị về sau học phí, thậm chí còn tưởng mua phòng ở từ từ, mà Phùng gia nhị lão tuy rằng cũng là nông thôn, nhưng là nơi đó sinh hoạt điều kiện phổ biến thực hảo. Hơn nữa lẫn nhau đua đòi không khí thực trọng, đối sinh hoạt chất lượng thực chú ý, hơn nữa cũng chưa bao giờ sẽ suy xét muốn hay không cấp con cái lưu lại sinh hoạt đường sống. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần bọn họ sinh hoạt hảo, con cái đem sở hữu tiền đều cho bọn hắn là đến nơi. Tỷ như Phó Quần Phương vì tiết kiệm đều là đi tổng hợp thị trường cấp chính mình cùng hài tử mua quần áo, đi đại chợ mua đồ ăn, dù sao loại nào tiện nghi mua như vậy, tuyệt không phải nhìn thực đơn mua đồ ăn cái loại này. Mà Phùng gia nhị lão đối củ cải cải trắng linh tinh là tuyệt đối sẽ không động chiếc đũa. Nhất định phải đi siêu thị mua mới mẻ nhất, mặc kệ giá cả, chỉ xem chính mình có thích hay không. Mua quần áo cũng là, Quần Phương vốn dĩ tính toán dẫn bọn hắn đi tổng hợp thị trường. Chính là bọn họ nói, mặc ai, nơi đó mặc đồ tốt, đi trong tiệm cũng chỉ nhận chính mình thích kiểu dáng. Hảo đi. Quần Phương cũng cảm thấy đồ vật chính là hẳn là mua chính mình thích thích hợp không sai. Nhưng, chính là bọn họ kinh tế điều kiện quyết định khó lường không trước xem giá cả a. Bọn họ ở quê quán có nấu canh thói quen, mỗi ngày là heo cốt canh xương sườn canh canh gà không trùng lạp. Thưa đến ngày hôm sau liền đảo rớt, bởi vì không mới mẻ, trong nhà nhiều hai người, sinh hoạt phí tổn tăng vọt. Nguyên lai bọn họ một nhà ba người, ở Quần Phương tính toán tỉ mỉ hạ, 1.000 khối là có thể thu phục, hiện tại 5-6.000 còn trứng chọi đá, nguyên bản tồn chuẩn bị sinh hài tử tiền cũng dùng hết. Quần Phương rốt cuộc nhịn không được, làm Phùng Mậu Húc đi cho hắn cha mẹ giảng, đem bọn họ tình cảnh hiện tại nói rõ ràng, liệu cơm gắp mắm, vẫn là hơi chút vì bọn họ hiện tại suy xét một chút. Phùng Mậu Húc trong lòng cũng thực rối rắm, bọn họ dù sao cũng là sinh dưỡng hắn vất vả đem hắn nuôi lớn cha mẹ. Hắn nhưng không nghĩ bối một cái khắc nghiệt lão nhân bất hiếu tội danh. Liền nói, bọn họ hiện tại già rồi, trước kia nghèo khổ nhật tử quá sợ, hiện tại chỉ là nghĩ tới hảo một chút, hơn nữa bọn họ cũng chỉ là ở chỗ này chơi mấy ngày mà thôi lại không phải vẫn luôn ở nơi này. Người bộ dáng này làm ta như thế nào đi nói? Người đây là làm ta trên lưng bất hiếu bêu danh a. Phó Quần Phương nghe trượng phu nói như thế, trong lòng lại rối rắm lại ủy khuất, hóa ra hắn đây là hiếu tâm, nàng chính là cái khắt khe cha mẹ chồng ác độc tức phụ. Còn có cái gì kêu chơi mấy ngày? Ngay từ đầu không phải nói đến chiếu cố nàng sao? Khóc ròng nói. Bọn họ là ngươi cha mẹ ngươi muốn tận hiếu đạo là không sai. Nhưng, chính là chúng ta hiện tại điều kiện cũng chỉ có cái dạng này. Hiện tại trong nhà một phân tồn tiền đều không có. Ta còn có hơn 1 tháng liền phải sắp sinh. Đến lúc đó ta lại không thể đi làm. Ở cữ tiêu dùng, trẻ con đồ vật còn không có chuẩn bị. Chúng ta người một nhà như thế nào quá? Phùng Mậu Húc liền bực bội nói. Ta cũng phiền thật sự, ngươi đừng nói nữa sao? Phó Quần Phương cùng trượng phu phát sinh từ trước tới nay kịch liệt nhất một lần khắc khẩu. Cửa ải cuối năm gần, Phó Quần Phương cha mẹ liên tục cho nàng gọi điện thoại. Nói trong nhà phòng đều cho các nàng một nhà chuẩn bị tốt. Ý tứ chính là làm cho bọn họ ăn Tết về quê. Phó Quân Phương nghe được trong điện thoại cha mẹ tha thiết chờ đợi. Vốn định nói năm nay không thể quay về, cuối cùng lại nói đến lúc đó lại xem Monster liền ở một tuần 6. Quân Phương bị cha mẹ chồng lôi kéo đi làm dưỡng kiểm. Bất quá cũng không phải nàng trước kia định bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Quân Phương ẩn ẩn cảm thấy cha mẹ chồng hành động có chút kỳ quặc. Liền nói trực tiếp hỏi bọn họ có phải hay không muốn đi cha nam hài nữ hài. Bọn họ ngay cả liền phủ nhận, nói hiện tại bệnh viện đều không phụ trách nhiệm, nhất định phải thấy rõ ràng, nếu là có gì khuyết tật chính là hại hài tử cả đời. Quân Phương thấy hai cái lão nhân càng là như vậy, liền càng là hoài nghi bọn họ động cơ, xin giúp đỡ mà nhìn phía lão công. Nàng xem lão công trong khoảng thời gian này cũng tiều tụy mỏi mệt rất nhiều. Bởi vì nàng hiện tại không có công tác, trong lòng đối lão công càng là đau lòng. Phùng Mậu Húc ôm đầu oa ở trên sofa, rất là không kiên nhẫn mà nói. Ba mẹ cũng là vì chúng ta hảo, nhiều tìm một nhà bệnh viện kiểm tra cũng hảo. Ngươi coi như khi toàn lão nhân tâm ý đi, ngươi coi như là bồi bọn họ đi bên ngoài đi vừa đi. Này đối với ngươi mà nói thật sự liền như vậy khó sao? Quân Phương vô cùng ủy khuất, nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh. Hắn cha mẹ có như vậy tâm tư cùng tính toán chẳng lẽ không có nói trước cùng hắn thương lượng. Phía trước mang thai thời điểm nàng liền hỏi qua, nếu này một thai vẫn là sinh nữ nhi làm sao bây giờ? Hắn chính miệng nói, nhi tử nữ nhi đều là giống nhau. Không nghĩ tới hắn hiện tại lại là như vậy thái độ. Trong khoảng thời gian này Quần Phương cũng hoa một bụng hòa. Đang muốn bộc phát ra tới. Nữ nhi nhân nhân ôm cánh tay của nàng nãi thanh nãi khí mà nói. Mụ mụ mụ mụ, ta muốn cái đệ đệ. Ta thích đệ đệ. Ra ra nãi nãi đem nàng bế lên tới. Liên tục kêu, ngoan cháu gái. Thật hiểu chuyện, mặt cười nở hoa nhi. Một hồi khắc khẩu bị nhân nhân hóa giải, Quần Phương bị hai vị lão nhân lôi kéo đi làm kiểm tra. Đi thời điểm còn đùa với cháu gái, vô cùng cao hứng, chính là từ kia ra phòng khám ra tới sau liền lập tức thay đổi mặt. Nói hai từ có vấn đề, là dị dạng, phải làm rớt, Quần Phương trong lòng tức khắc liền lột bột một chút, hiện tại đều mang thai 7-8 tháng, làm rớt. Chính mình cùng hài tử tâm tức tương dắt như thế nào bỏ được. Lại nói lớn như vậy tháng đối đại nhân thương tổn cũng phi thường đại. Nàng đương nhiên là không đồng ý. Chính là sau lại Phùng Mậu Húc cũng một bộ thực mỏi mệt bất đắc dĩ bộ dáng. Đối nàng hữu khí vô lực mà nói. Ngươi liền không thể nghe ta ba mẹ một lần sao? Ngươi ngay từ đầu không phải liền không nghĩ muốn sao? Ngươi như vậy thật sự làm ta rất khó làm ngươi có biết hay không? Quần Phương nhất thời cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở sụp đổ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái này làm nàng phó thác cả đời nam nhân. Nàng biết hắn không có tiền không xe không phòng. Nàng tiếp thu hắn sở hữu sinh hoạt thói quen cùng tính tình. Nàng thậm chí cũng chịu đựng hắn cha mẹ đối nàng bắt bẻ. Nàng vẫn luôn cảm thấy trừ bỏ trong nhà nghèo một chút ngoài. Kỳ thật nàng vẫn là thực hạnh phúc, bởi vì trượng phu không uống rượu không hút thuốc lá, không đi dạo hộp đêm, cũng không có cùng này nàng nữ nhân có quan hệ không chính đáng cùng lui tới. Thậm chí trong nhà tài chính quyền to đều là nàng ở trường. Hảo đi, tuy rằng này tiền mặc kệ nàng như thế nào tiết kiệm cuối cùng đều rơi xuống nàng cha mẹ nơi đó. Nhưng là ít nhất tại đây phía trước, Quần Phương vẫn luôn cảm thấy chính mình là hạnh phúc hơn nữa trong lòng thực kiên định. Chính là giờ khắc này, nàng cảm thấy kia tự cho là tốt đẹp hết thảy đều ở bắt đầu sụp đổ. Tan rã, nàng kỳ thật trong lòng ẩn ẩn biết này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì. Chính là nàng lúc này giống như là chứ ma giống nhau. Dùng sắc nhọn thanh âm kêu la. Làm hắn cấp cái cách nói, làm hắn nói rõ ràng, vì thế nàng liền nghe được nàng sớm đã đoán trước đến cũng nhất không muốn nghe đến đáp án. Không sai, cha mẹ chồng vừa trở về liền đem kiểm tra kết quả nói cho nhi tử. Sau đó đối hắn hướng dẫn từng bước mà dạy dỗ, lão Phùng gia không thể chặt đứt hương khói. Hai huynh đệ đầu thai đều sinh nữ nhi, tái sinh, khẳng định là muốn một cái nhi tử. Sấn hiện tại còn không có sinh hạ tới hết thảy đều tới kịp. Hết chương.